chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, một kiếm chém ra. Nữ đế chi uy, nữ đế, cơ hồ là trong nháy mắt. Thiên Vân Điện mọi người cùng tứ phương tu sĩ đồng thời nghe được đạo thanh âm này nơi phát ra. Như không cốc dương cầm giống như dễ nghe, lại mang theo vài phần cao ngạo thanh lãnh uy nghiêm. Thanh âm này, ngoại trừ Thanh Nguyệt nữ đế bên ngoài, còn có thể là ai? Trong nháy mắt, Thiên Vân Điện trưởng lão cùng chúng đệ tử cùng thì lộ ra một tia mừng rỡ. Nếu như là nữ đế đích thân tới, đừng nói là một cái Bắc Minh Tông, liền xem như 10 cái Bắc Minh Tông ở chỗ này, cũng căn bản không có cái gì có thể đáng giá e ngại. Thanh Nguyệt nữ đế, làm sao có thể, nghe tới cái thanh âm này, mới vừa rồi còn cực độ phách lối. Không ai bì nổi Bắc Minh Đại Đế lại như là nhận lấy kinh hãi đồng dạng. Bỗng nhiên buông lỏng tay ra, khiến cơ hồ hít thở không thông Thẩm Tòng Xương rơi xuống đất. Lần nữa khôi phục hô hấp. Nhìn qua cái kia đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, Bắc Minh Đại Đế lại mà nhưng thất sắc, trong thần sắc tràn ngập hoảng sợ cùng e ngại. Thời gian đã ước chừng qua nửa tháng, đi qua nhiều mặt tình báo cùng phỏng đoán, hắn vốn cho rằng Sở Thanh Nguyệt định nhưng đã táng thân tại đế lăng bên trong. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Thanh Nguyệt nữ đế chẳng những còn sống trở về, thậm chí mây trôi nước chảy, toàn thân không có nửa điểm vết thương. Không chỉ có là như thế, nàng bên cạnh nhiếp thần khí tức đúng là thu liễm trong thân thể. Hoàn toàn không cách nào xem thấu. Rõ ràng trong trí nhớ nhiếp thần vẻn vẹn chỉ là đến ích hải cảnh mà thôi. Có thể loại kia hoàn toàn nhìn không thấu nhiếp thần tu vi cảm giác, lại khiến Bắc Minh Đại Đế trong lòng đều cảm giác được một trận không hiểu hàn ý. Đương nhiên, hắn càng thêm hoảng sợ, vẫn là Sở Thanh Nguyệt xuất hiện. Vì hôm nay, hắn thậm chí liều lĩnh buông tay đánh cược một lần, cũng sớm đã đem hết thảy mưu đồ tốt, cơ hồ dốc hết Bắc Minh Tông chi lực, ẩn núp nơi này, bôi nhọ Thanh Nguyệt nữ đế, chiếm đoạt Thiên Vân Điện. Kế hoạch vốn là không chê vào đâu được, lại tất cả đều xây dựng ở Sở Thanh Nguyệt táng thân tại đế lăng bên trong điều kiện tiên quyết. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Sở Thanh Nguyệt thế mà trở về. Đồng thời, cái kia lãnh ngạo trong con ngươi mang theo rét lạnh sát ý thấu xương. Nữ đế, ha ha, vừa mới ta nói những lời kia kỳ thật chỉ là ngoài ý muốn. Nghĩ không ra ngươi lại có thể trở về. Thật sự là chúc mừng nữ đế đại nạn không chết. Vừa mới là ta lỡ lời. Ta nguyện ý lập tức liền mang theo trong môn người trở về tông môn. Còn mời nữ đế rộng lòng tha thứ. Không muốn đem những chuyện kia coi là thật a, chỉ là trong nháy mắt. Bắc Minh Đại Đế sắc mặt liền thay đổi hoàn toàn một cái khác bộ hình dáng. Hoàn toàn không có vừa mới chuẩn bị xuống tay lúc trương dương. Hơi hơi khom người, trong thần sắc càng là tràn đầy ý lấy lòng. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng Thanh Nguyệt nữ đế thực lực khủng bố tới trình độ nào. Dù là có một chút khả năng, cũng không muốn cùng Sở Thanh Nguyệt chính diện chống lại. Giống, sau lưng bên trong truyền ngôn bản đế đã chết. Càng đem ô danh vu oan hãm hại cho bản đế, muốn thừa dịp ta không tại lúc chiếm đoạt Thiên Vân Điện. Đến bây giờ, ngươi thế mà còn muốn để bản đế phóng qua ngươi. Thế mà, Sở Thanh Nguyệt chân mày cau lại, cái kia tuyệt mỹ dung nhan mặc dù như thi họa giống như mỹ đến không có một tia tì vết, lại phảng phất giống như tản ra băng lạnh thấu xương sát ý. Lăng nhiên đều uy hướng về bốn phía phiêu bạt mà đi. Sở Thanh Nguyệt rõ ràng còn chưa làm ra bất kỳ động tác gì. Chỉ là cái kia lăng liệt cảm giác áp bách liền hóa thành tảng băng cùng xương lạnh. Hướng về tứ phương tràn ngập. Rõ ràng trong môn tu tập liền là có liên quan tại băng thuật pháp. Nhưng bây giờ, lại tựa như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bắc Minh Tông chúng tu sĩ như là đưa thân vào 39 trời đông giá rét. Toàn thân không chịu được một trận không ngừng run rẩy. Nhìn qua Sở Thanh Nguyệt cái kia thanh lãnh bóng hình xinh đẹp, lại là đồng thời hai mắt trợn to, tràn ngập ngạc nhiên vẻ sợ hãi, thì liền Bắc Minh Đại Đế trên thân thể đều bao trùm lên một tầng xương lạnh. Cho dù là thân là đại đế cường giả, hắn lại dường như có thể rõ ràng cảm nhận được phát ra từ nội tâm e ngại cùng rung động. Loại này hoảng sợ, là hắn đối mặt Thanh Nguyệt nữ đế trước đó. Tại cái khác bất luận cái gì đại đế trên thân đều chưa bao giờ cảm nhận được qua. Nữ đế sát phạt quả quyết, lãnh đạm hờ hững vì thiên hạ người biết. Phàm là xúc phạm đế uy cùng thiên vân điện người. Vô luận như thế nào nỗ lực cầu xin tha thứ, đều khó có khả năng cải biến nữ đế phán đoán. Hắn cực kỳ rõ ràng, Sở Thanh Nguyệt giờ phút này đã thật sinh ra sát ý. Căn bản không có dự định buông tha mình. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng sẽ là một con đường chết. Tuyệt đối không nghĩ đến Sở Thanh Nguyệt thế mà lại bỗng nhiên xuất hiện. Để tình thế diễn biến thành như thế cục diện. Nhưng bây giờ, tựa hồ hết thảy cũng không có cách nào vãn hồi. Bắc Minh Đại Đế bỗng nhiên cười như điên. Trong tiếng cười đúng là phảng phất có mấy phần điên. Ha ha, Thanh Nguyệt Nữ Đế. Người thật cho là ta sẽ chả lẽ lại sợ ngươi. Đều là thân là đại đế cường giả. Chẳng lẽ lại, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mình mới là không thể xúc phạm tồn tại. Ta đã ngấp nghé Thiên Vân Điện đã lâu. Chính là đã sớm có chuẩn bị. Liền xem như ngươi, cũng đừng tưởng rằng có thể làm cho bản đế khuất phục. Không biết phải chăng là cũng định buông tay đánh cược một lần. Bắc Minh Đại Đế tiếng cười thế mà có vẻ hơi cuồng loạn. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh, triển khai Lăng Xương đại trận. Theo Bắc Minh Đại Đế nộ hống thanh âm rơi xuống, Bắc Minh Tông chúng tu sĩ trong tay lại là đồng thời hiện ra một quả bảo châu. Theo từng viên hạt châu lập lòe ra hào quang óng ánh, vô số đạo hàn khí đồng thời hướng về phía trước hội tụ mà đi. Tại Bắc Minh Tông chúng tu sĩ dưới chân, đúng là xuất hiện một cái đại trận. Trận pháp phía trên khắc rõ linh khí rút lui dư thừa văn tự. Sương lạnh lấy tốc độ cực nhanh tràn ngập đại trận đường vân. Đại trận rõ ràng còn chưa phát động. Lạnh lẽo khí tức liền bao phủ hướng chung quanh. Thậm chí, liền cả mặt đất cùng thảo mộc đều qua trong giây lát bị đông cứng vì băng khối. Cái kia mãnh liệt hàn ý phảng phất giống như một cái mở ra răng nanh cự thú. Muốn đem hết thảy chung quanh nuốt không vào miệng. Lối vào bên trong, đại trận này pháp cường độ. Trong lúc nhất thời, chung quanh tu sĩ cùng thì lộ ra một tia ngạc nhiên. Bắc Minh Tông có tổ tiên truyền thừa đến bây giờ băng pháp. Có thể cho dù nắm giữ truyền thừa, một tòa cường đại trận pháp tổ kiến lại vẫn là cần đại lượng thời gian. Lâm thời kiến tạo mà thành trận pháp, tuyệt đối không có khả năng cường đại đến tình trạng như thế. Tòa trận pháp này phía trên còn khắc rõ 7749 đạo phòng ngự chi trận. Rất rõ ràng, là vì chuyên môn ứng đối Thanh Nguyệt nữ đế cái kia làm cho người e ngại sắc bén một kiếm. Nói cách khác, Bắc Minh đại đế lão gia hòa kia căn bản chính là sớm có dự mưu. Hắn đã sớm sai người kiến tạo đại trận, không hề đứt đoạn hoàn thiện cường hóa. Chỉ sợ, đây hết thảy đều là theo đế lăng bên trong phát sinh dung chuyển bắt đầu. Khi đó, Bắc Minh Đại Đế liền làm ra quyết định biện pháp, muốn thừa dịp thiên hạ chi loạn, nỗ lực đối nữ đế ra tay. Khó trách hắn sẽ kiêu căng như thế không ai bì nổi. Nguyên lai, là sớm đã liền có mưu đồ. Nữ đế cẩn thận, đây là bẫy dập, mau tránh ra a. Mắt thấy Lăng Xương đại trận bên trong huyễn hóa ra một cái tảng băng cự thú. Cái kia ngưng tụ đại lượng linh lực đã lâu. Chỉ đợi nay nhật xuất hiện thâm uyên miệng lớn hướng Sở Thanh Nguyệt. Chung quanh tu sĩ đều có chút thất sắc, ngạc nhiên hô to, thế mà, bọn họ lại chỉ là tinh tường nhìn đến. Sở Thanh Nguyệt cao ngạo tuyệt mỹ trên dung nhan hiện ra một tia lạnh lùng. Tựa hồ căn bản không có bất luận cái gì thoát đi ý tứ. Chỉ là hờ hững cầm kiếm, một kiếm chém ra, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.